Tu La Vũ Thần, chương 2756, Sở Phong thủ đoạn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, đám người càng xem Sở Phong, trong lòng càng là tràn đầy nghi vấn. Dưới mắt Lê Ám Chi đã là thi triển ra, như thế đến cấm kỵ tiên pháp, thế nhưng là vì sao Sở Phong vẫn là một bộ không lo ngại gì bộ dáng? Lê Ám Chi, ngươi làm cái gì vậy, làm ra một cái thuẫn đến đánh ta? Bỗng nhiên, Sở Phong khóe miệng khẽ động, nhất định lộ ra một vòng nụ cười châm chọc. Thuẫn ta để ngươi biết cuối cùng là một cái dạng gì thuẫn. Bỗng nhiên, Lê Ám Chi hét lớn một tiếng, cái kia từ vây quanh hắn xoay tròn bên trong phong thuẫn, lại có mấy đạo phong nhận bay lượn mà ra, hướng Sở Phong quét ngang mà đến. Phong nhận kia mạnh, để thế hệ trước cường giả đều là chấn động trong lòng. Dưới mắt người sáng suốt đều nhìn ra, Lê Ám Chi cái này tiên cấm phong nhận thuẫn, mạnh nhất hẳn là lực phòng ngự. Thế nhưng là giờ phút này hắn thi triển ra lực công kích, nhưng cũng là uy lực không tầm thường, chí ít cái này phong nhận uy lực vượt qua lục đoạn tiên pháp. Giờ khắc này, không ít người lần thứ hai là Sở Phong bóp một cái mồ hôi lạnh. Dù sao dưới mắt đến xem, Sở Phong coi như chiến lực có mạnh hơn, có thể lấy tứ đoạn tiên pháp áp chế tam đoạn tiên pháp. Nhưng nếu chỉ là thi triển ra ngũ đoạn tiên pháp cũng không chặn được cái này phong nhận. Dù sao cái này phong nhận lực lượng là vượt qua lục đoạn tiên pháp. Cho nên, Sở Phong chỉ có thi triển ra lục đoạn tiên pháp mới có thể ngăn hạ cái này phong nhận. Chỉ là theo lý mà nói, lục đoạn tiên pháp ít nhất cũng phải cửu phẩm thiên tiên mới có thể tu luyện, lấy Sở Phong tu vi trước mắt hiển nhiên cũng là không có tu luyện lục đoạn tiên pháp mới được. Loại tình huống này, Sở Phong ngăn cản hạ cái này phong nhận sao? Ầm ầm ầm ầm. Sau một khắc, đạo đạo oanh minh không ngừng tại Sở Phong trước người nổ vang, phong nhận kia càng là tại Sở Phong trước người bể ra, hóa thành kinh khủng sức gió hướng bốn phía bay lượn, tàn phá quanh mình tất cả. Có thể mặc cho cái kia sức gió có mạnh hơn, nhưng cũng không cách nào làm bị thương Sở Phong mảy may. Bởi vì một cỗ lực lượng vô hình, ngăn tại Sở Phong trước người. Chính là cỗ lực lượng vô hình, đỡ được Lê Ám Chi phong nhận. Làm sao biết? Trong lòng mọi người siết chặt, ý nghĩ đầu tiên chính là, chẳng lẽ Sở Phong thực sự tu luyện lục đoạn tiên pháp? Nếu thật là dạng này, cái kia Sở Phong cũng thật sự là thật là đáng sợ một chút đi. Dù sao bình thường mà nói, cho dù là lợi hại hơn nữa thiên tài, cũng nhất định phải cửu phẩm thiên tiên tu vi, mới có thể tu luyện lục đoạn tiên pháp mới được. Mà Sở Phong tu vi thật sự, chỉ là lục phẩm thiên tiên, tu vi như vậy tu luyện ngũ đoạn tiên pháp đều là miễn miễn cưỡng cưỡng, như thế nào lại nắm giữ lục đoạn tiên pháp? Không đúng, đây không phải là tiên pháp, là võ kỹ, chính là tiên cấm võ kỹ. Bỗng nhiên, Sở Hiên chính pháp hô to một tiếng. Tiên cấm võ kỹ đích thật là võ kỹ, Sở Phong cũng nắm giữ lợi hại như thế tiên cấm võ kỹ. Sở Hiên chính pháp lời này vừa nói ra, lập tức bừng tỉnh đám người. Cẩn thận cảm thụ, đám người liền có thể cảm nhận được Sở Phong trước người lực lượng, đích thật là vũ lực phun trào, mà cũng không ẩn chứa tinh thần lực, đây là thuần túy võ kỹ, mà cũng không phải là tiên pháp. Chỉ là tiên cấm võ kỹ cũng có phân chia mạnh yếu, mà có thể ngăn cản hạ Lê Ám Chi phong nhận võ kỹ tự nhiên chính là cực kỳ mạnh mẽ tiên cấm võ kỹ. Bá bá bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Lê Ám Chi mày kiếm đứng đấy, cái kia đạo đạo phong nhận, liền lần thứ hai từ nó quanh thân bay lượn mà ra, hướng Sở Phong chém bay đi. Một lần này lực lượng nhất định so với trước kia còn muốn tăng lên rất nhiều. Nhưng khi những phong nhận đó tới gần Sở Phong về sau, lại như là lúc trước một dạng, bị Sở Phong trước người lực lượng vô hình kia cho cản lại. Làm sao biết, giờ phút này, người bên ngoài còn tốt thế nhưng là Lê Thị Thiên tộc tiểu bối, nhất là Lê Thiên Hữu nhưng chính là gương mặt ngốc trệ. Bọn hắn không thể tin được Sở Phong vậy mà liền bọn hắn Lê Thị Thiên tộc mạnh nhất tiên cấm võ kỹ chi một tiên cấm phong nhận thuẫn, vậy mà có thể bị Sở Phong đỡ được. Vào thời khắc này, Sở Phong thì là nhếch miệng cười một tiếng, đối với Lê Ám Chi nói. Làm sao vậy, thân là tổ võ thập tinh ngươi, chỉ có thủ đoạn như thế. Cuồng vọng, Sở Phong lời này vừa nói ra, lập tức để Lê Ám Chi giận dữ, ngay sau đó hắn liền điên cuồng hướng Sở Phong phát động thế công. Chỉ là làm sao, khi trước cái kia một đợt thế công, hẳn là đã là hắn có thể phát động mạnh mẽ tấn công nhất thế, cho nên cứ việc tiếp xuống tiến sĩ, từng cơn sóng liên tiếp, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào dung chuyển Sở Phong, tất cả thế công, đều bị Sở Phong trước người, cái kia bình chướng vô hình cho cản lại. Thật là lợi hại, Sở Phong thi triển, rốt cuộc là thủ đoạn gì a, có thể ngăn cản dưới, Lê Ám Chi như thế thế công. Một phen quan sát phía dưới, có người đưa ra nghi vấn. So với Lê Ám Chi cái kia tiên cấm võ kỹ uy thế, Sở Phong cái này tiên cấm võ kỹ, có thể nói là quá mức không chịu nổi. Chỉ có như vậy một cái, không chỉ có uy thế không đủ, ngay cả hình thái đều không thấy được tiên cấm võ kỹ, lại mạnh mẽ, đỡ được Lê Ám Chi thế công. Điều này khiến mọi người không tự chủ được sẽ đi nghĩ, Sở Phong tu luyện tiên cấm võ kỹ, rốt cuộc là như thế nào một loại tiên cấm võ kỹ. Dưới mắt, không chỉ có Lê Thị Thiên tộc tộc nhân tại phòng đoán, Đại Thiên Thượng giới rất nhiều người, bao quát Sở Thị Thiên tộc người đã ở phòng đoán. Chỉ là làm sao, không người biết được. Tộc trưởng đại nhân, chẳng lẽ, đây là ta tộc tiên cấm không khí thuẫn? Bỗng nhiên, Sở Hiên Chính Pháp lên tiếng kinh hô. Tiên cấm không khí thuẫn. Mà Sở Hiên Chính Pháp lời này vừa nói ra, cũng là để Sở Thị Thiên tộc không ít người, đều là chấn động trong lòng. Tiên cấm không khí thuẫn, vốn là Sở Thị Thiên tộc chấn tộc võ kỹ một trong. Nó là như không khí đồng dạng thủ hộ võ kỹ, lực phòng ngự cực mạnh, tuy nhiên lại cũng như không khí đồng dạng, tồn tại ở vô hình, thậm chí nếu là người thi triển cố ý ẩn tàng khí tức người bên ngoài đều không cảm giác được cái kia tiên cấm võ kỹ tồn tại. Nói đến, cùng Sở Phong giờ phút này thi triển thủ đoạn, thật đúng là vô cùng giống nhau. Chỉ là Sở Thị Thiên tộc đám người, vẫn không có nhớ tới cái này tiên cấm không khí thuẫn, cũng là có chỗ nguyên nhân. Đó là bởi vì tiên cấm không khí thuẫn, từ khi Sở Thị Thiên tộc đạt được về sau, liền không có người thành công tu luyện qua. Về sau tìm cao nhân giám định về sau, càng là giám định là, Sở Thị Thiên tộc lấy được cái kia tiên cấm không khí thuẫn, chính là tàn khuyết không đầy đủ. Nguyên nhân chính là như thế, cái kia tiên cấm không khí thuẫn, cũng bị Sở Thị Thiên tộc trừ đi chấn tộc chi bảo địa vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà một cái không chọn vẹn tiên cấm võ kỹ, như thế nào lại có người tu luyện thành công đâu, chẳng lẽ Sở Phong thực sự cường đại đến, liền không chọn vẹn tiên cấm võ kỹ cũng có thể tu luyện, đám người không hiểu sau khi, đều đưa mắt về phía Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng. Bởi vì, nếu là Sở Phong tu luyện thật là tiên cấm không khí thuẫn, như vậy cũng nhất định là vậy vị tộc trưởng đại nhân truyền thụ cho. Cho nên, đáp án, để cho vị này Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng đại nhân công bố. Tại Sở Thị Thiên tộc mọi người nhìn chăm chú phía dưới, vị tộc trưởng này đại nhân thì là trên mặt ý cười, khẽ gật đầu về sau, chỉ nói hai chữ. Đúng vậy, Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Cách chương.